Một thời ta đuổi bóng. Chương 1. Kế toán trưởng Linh đẩy cửa bước vào phòng, chị đặt mấy hộp nước qua xuống bàn của mình rồi nói khá to: "Có quà của phó giám đốc tặng phòng mình đây các cô." Các cô gái trong phòng kế toán ngẩng lên nhìn về phía bàn của kế toán trưởng với vẻ tò mò lẫn vui thích. Không ai bảo ai, các cô rời bàn mình tụ họp quanh bàn ở góc phòng, bắt đầu xôn xao về quà và người. Bao giờ đi công tác nước ngoài vậy, giám đốc và đồng chí phó giám đốc cũng có quà cho các phòng. Chuyện đó không có gì là lạ, nhưng cứ mỗi lần có quà của phó giám đốc Trần Nghiêm thì y như rằng các cô tụm lại bàn tán một cách thích thú. Bởi vì những món quà của anh lúc nào cũng lịch sự và có giá trị thẩm mỹ mà phái nữ ưa thích, kể cả phái nam cũng vậy. Điều đó chứng tỏ đồng chí phó giám đốc rất chăm chút và tôn trọng người được tặng quà, chứ không làm một cách chiếu lệ như ông giám đốc vô tâm. Một điều quan trọng hơn, nó thu hút sự chú ý của các cô, nhất là các cô chưa chồng. Bản thân vị phó giám đốc trẻ tuổi, một phó tiến sĩ đã từng du học ở nước ngoài, một con người lịch sự nhẹ nhàng, hòa nhã, đẹp trai, và quan trọng nhất là chưa có vợ. Chưa vợ cũng không lạ bằng chưa có người yêu. Không hiểu lý do gì mà anh ấy cứ sống độc thân và có thể lãnh đạm với các cô gái trong công ty. Dù công ty có khá nhiều cô gái đẹp, tính nết cũng dễ thương và sẵn sàng nâng khăn sửa túi cho anh. Mỗi lần có chuyện liên quan đến Trần Nghiêm là y như rằng mọi người xúm lại bàn tán, dù là chuyện chẳng có gì lớn lao. Một chuyện rất nhỏ và bình thường ở người khác sẽ trở nên khá lớn nếu nó là chuyện của Trần Nghiêm. Không ai lý giải được tại sao lại như thế. Các cô chỉ biết rằng các cô thích nói về con người dễ mến đó với một tình cảm ngưỡng mộ. Thế nãy giờ Hải Đông không nói gì, chỉ đứng ngửi lọ nước qua. Kế toán trưởng cười hiểu biết: "Sao thế? Mùi này chắc là thích hơn mùi capotin phải không?" Huyền My tinh quái: "Chứ gì nữa, cái gì của phó giám đốc tặng thì trên cả tuyệt vời." Hải Đông tỉnh queo: "Dĩ nhiên quà tặng thì bao giờ cũng thích hơn là phải tự mình mua. Bộ quý vị không như vậy sao?" "Dĩ nhiên là như vậy, nhưng với cô Đông thì trên tất cả những món quà, quà của phó giám đốc là có ý nghĩa nhất." Hải Đông tìm cách lãng chuyện: "Hôm nay phó giám đốc mặc sơ mi đen, trông thật là hay ghê. Sao chẳng khi nào thấy ảnh mặc đồ jean thế nhỉ? Tướng ảnh mà mặc jean chắc bụi lắm." "Không, nghiêm trang như ảnh thì mặc đồ tây hợp hơn, nhìn đứng đắn hơn. Người ta chỉ để tâm nghiên cứu khoa học, đâu có thì giờ chăm chút ngoại hình của mình." "Đâu cần phải chăm chút, mặc bình thường nhìn cũng hay rồi. Con trai mà chải chút quá, ớn lắm." Mọi người đang cười rần rộ thì thấy Hạ Lan bên phòng hành chính đi qua. Cô ta để trên bàn kế toán trưởng một xấp hồ sơ: "Chị ký giùm em mấy cái này." Thấy mấy chai nước qua trên bàn, cô mỉm cười: "Quà của phó giám đốc có phải không?" Hải Đông tò mò: "Này, bên đó cũng có quà tương tự chứ hả?" "Cũng gần như vậy." Hạ Lan chợt kéo ghế ngồi xuống, dấu hiệu bắt đầu chuyện phím muôn thuở. Cô ta nói như thông báo: "Tuần sau công ty sẽ có một nhân vật đặc biệt xuất hiện, đẹp như diễn viên điện ảnh. Bảo đảm quý vị thấy cô ta là không thể không nhìn." Nghe giới thiệu như thế, mọi người quên bản chuyện của đồng chí phó giám đốc và chuyển sự tò mò sang nhân vật sắp vào công ty. "Đẹp lắm hả? Cỡ Nhỏ Đông không?" "Hỏi vậy ai trả lời cho được, gặp rồi sẽ biết." "Rồi sắp vào phòng nào thế?" "Điều gia tổ KCS. Cô ta là kỹ sư, tốt nghiệp bách khoa quá, có bằng cử nhân Anh văn, bằng C tiếng Nhật và tiếng Hoa, sử dụng vi tính thành thạo, người hiếm đấy." "Chà, giỏi quá nhỉ." Hải Đông gạt ngang: "Sinh viên bây giờ nhiều bằng cấp lạ thường, được đầu tư đến nơi đến chốn thì lấy bằng gì mà chẳng được. Nhưng nếu mà không có khả năng thì có học nổi không? Bộ nói lấy bằng ngoại ngữ dễ lắm hả? Biết ba thứ tiếng kia à? Giỏi thật." Kế toán trưởng trầm trồ. Hạ Lan cũng gật đầu: "Trình hồ sơ là giám đốc duyệt ngay." Huyền My tò mò: "Cử chỉ cô ta thế nào, có kêu không? Đẹp mà giỏi như thế chắc tự tin lắm." Hạ Lan lắc đầu: "Nhìn thấy có vẻ tự nhiên chứ không rụt rè như mấy cô đến xin việc. Còn kêu hay không thì chưa biết." Rồi cô phồng má lên như sắp báo một tin giật gân: "Biết cô ta đi xe gì không? Đẹp không thua xe của giám đốc đâu nhé. chỉ khác là cô ta tự lái thôi. Mọi người mở lớn mắt tò mò. Xin việc mà đi xe du lịch à? Chúa ơi! Một công nương quý tộc đây, giàu như thế mà chịu đi làm à? Hiện tượng lạ đấy. Hà Lan nói như tả. Hôm đó mình đang ngồi trong phòng thì thấy chiếc xe láng cống chạy vào sân. Ban đầu mình nghĩ có vị khách cấp lãnh đạo qua công tác, cũng không để ý lắm. Nhưng khi thấy cô ta xuống xe, không những mình mà cả mấy chú cũng quay ra nhìn. Sao thế, sao thế? Đẹp lắm hả? Hà Lan làm một động tác bắt chước nhân vật nổi bật ấy. Xuống xe xong, cô ta từ từ gỡ kính đeo trước ngực, xong rồi nhìn quanh quất lưỡng lự, rồi đi thẳng vào phòng hành chính. Cô ta chào mọi người rất lễ phép, làm mình cũng thấy ngại. Hải Đông thở ngắt ra, tưởng chuyện gì đặc biệt, ai ngờ chỉ có gỡ kính đi vô chào mọi người, ai mà không làm như vậy. Nhưng cử chỉ của cô ta làm trông đẹp mắt lắm, hay như động tác mấy diễn viên ngôi sao vậy. Huyền My cười hăng hái, nghe tả thấy mê quá. Rồi sao nữa? Thì cô ta nộp hồ sơ rồi về, đâu có gì đâu. Kế toán trưởng mỉm cười, nghe nó kể cứ tưởng một nữ hoàng xuất hiện đấy chứ. Con này có tài kể chuyện lắm. Hải Đông tò mò, ê, cô nàng mặc đồ thế nào? Mặc đồ dễ thương cực kỳ, áo thun màu đen cổ lọ, váy màu kem, mang giày ống, nói chung là nhìn xong rồi cứ muốn nhìn hoài, dễ thương lắm. Hải Đông bình phẩm, đi xin việc mà mặc kiểu đó à? Giống đi chơi quá, hay là cô ta muốn biểu diễn thời trang? Công ty mình con trai nhiều lắm đấy. Hà Lan cầm lọ nước qua lên ngửi rồi đứng lên. Thôi mình về đây, nãy giờ đi lâu quá rồi. Cô đi ra, nhưng được vài bước, Hải Đông đã gọi giật lại. Ê, cô nàng đó tên gì vậy? Hà Lan lập tức đứng lại, như vừa nhớ ra điều lý thú. Cái mọi thích chuyện phím của cô trở lại hoạt động sôi nổi. Nó mới nhớ, cả tên cũng rất đặc biệt nha. Biết tên gì không? Huỳnh Hoàng Quý Phi. Hà Lan nhấn từng chữ khi đọc cái tên vương giả ấy. Còn các cô trong phòng thì ồ lên một tiếng, mỗi người biểu hiện theo một kiểu. Kế toán trưởng nhướng mày một cái. Chà, cha mẹ nào nghĩ được cho con gái cái tên đẹp quá. Có vậy mới thấy mình đã đặt tên con mình quá tầm thường. Huyền My trầm trồ. Người đẹp mà tên cũng nghe quý phái, cô nàng này chắc không phải con nhà bình dân đâu. Ai mà dám đặt tên con vậy ta? Rủ nó xấu như ma lem thì bị cười cho. Hà Lan nói một cách nhiệt tình. Cô nàng này xứng với cái tên lắm, không xấu đâu. Hải Đông châm chích. Chà, coi bộ bị người đẹp hớp hồn rồi, khen lấy khen để. Cô hỉnh hỉnh mũi rồi nói tiếp. Giống bị đề quá. Mọi người bật cười lên, Hà Lan nhún vai. Thấy đẹp thì khen, không dám bị đề đâu ạ. Cô quay ra cửa, lần này thì về thật. Mọi người trong phòng cũng về bàn mình, không ai còn nhớ cô kỹ sư quý tộc ấy nữa, trừ Hải Đông. Trước giờ, trong công ty, cô nổi tiếng là người đẹp. Viễn ảnh sẽ có người đẹp mới làm lu mờ mình, khiến cô không vui. Và cô lo lắng cô ta sẽ chiếm được trái tim người trong mộng của cô. Phó giám đốc Trần Nghiêm. Chương 2. Cuối cùng thì cô kỹ sư quý tộc cũng đến nhận việc. Ngồi trong văn phòng, Hà Lan đã thấy cô ta. Cũng như mấy lần đến nộp hồ sơ và phỏng vấn, cô ta cũng lái chiếc xe và phong cách cũng quý phái như thế. Cô ta đi vào phòng, sau khi chào mọi người, cô ta đến bàn Hà Lan rồi lên tiếng. Hôm nay em đến nhận việc, em phải đến gặp ai vậy hả chị? Hà Lan bỏ cây viết xuống rồi đứng lên. Em sẽ đến gặp giám đốc, đi theo chị. Dạ. Hà Lan khoát tay chỉ qua phía cửa bên hông. Đi lối này cho gần. Vừa nói, mắt cô vừa nhìn qua Quý Phi với một chút tò mò. Hôm nay, cô nàng mặc bộ đồ khác, cũng không kém ấn tượng. Váy jean có hàng cúc bạc chạy dọc xuống bên hông, áo sơ mi trắng gài kín tai. Trông cô ta vừa đứng đắn vừa trẻ trung, duyên dáng, không thể tả. Sao trên đời có nhiều cô gái xinh thế không biết? Hạ Lan cố tật hơi buồn cười. Là rất thích con gái đẹp. Có lẽ nhan sắc cô kém trung bình, nên cô ngưỡng mộ cái đẹp. Ngưỡng mộ một cách vô tư, chứ không có thói tị hiềm, thường tình giữa phái nữ với phái nữ. Cô cố ý đi phía sau để ngắm Quý Phi cho đã, nhưng cô gái hoàn toàn không biết ấn tượng mình đã gây ra cho người đi cùng. Cả hai đi trên hành lang, Quý Phi đi hơi chậm, lại chờ người hướng dẫn đường. Nhìn thấy cô ta cứ chậm chậm phía sau, cuối cùng cô dừng lại chờ. Em đi nhanh lắm hả chị? Bị bắt quả tang bất ngờ, Hạ Lan lúng túng. Cũng không nhanh lắm, có lẽ tại chị đi hơi chậm. Quý Phi hoàn toàn không để ý mình đang bị quan sát. Cô hỏi với vẻ tò mò. Chị vào làm lâu chưa vậy? Khoảng 5 năm thôi, tôi tốt nghiệp trung cấp. Vậy à, chị chuyên nhận hồ sơ tuyển dụng phải không? Ừ. Thế ngoài em ra, còn có ai được tuyển không chị? Công ty chỉ tuyển một người thôi, hồ sơ của mấy người kia không bằng cô. Cô có ưu điểm là biết nhiều ngoại ngữ. Vậy à? Hạ Lan nhìn vào phòng giám đốc. Qua khung kính, cô thấy có một người đang ngồi nói chuyện với ông. Cô bèn quay qua Quý Phi. Cô biết mặt giám đốc rồi phải không? Còn có một người ở đó nữa. Đó là phó giám đốc Trần Nghiêm. Anh ấy vừa đi công tác nước ngoài vậy. Thường thì anh ấy phụ trách tuyển người đấy. Dạ. Cả hai đến trước phòng giám đốc. Hạ Lan gõ nhẹ cửa, rồi thấy bên trong nhìn ra. Cô đẩy nhẹ cửa, ra hiệu cho Quý Phi vào. Thưa chú, hôm nay cô Quý Phi đến nhận việc. Giám đốc Võ Phú Hoàng khoát tay về phía ghế. Cô ngồi đi. Dạ. Quý Phi đến ngồi phía chiếc ghế nhỏ của bộ salon. Cô đưa mắt nhìn Hạ Lan, nhưng cô ta đã ra ngoài. Giám đốc nhìn cô, rồi khoát tay về phía người đối diện. Đây là phó giám đốc Trần Nghiêm, người sẽ đưa cô đi tham quan trước công việc đấy. Quý Phi gật đầu chào anh. Cô lưỡng lự không biết nên gọi bằng anh hay bằng chú, vì anh ta có vẻ trẻ quá so với vị trí trong công ty. Cách hay nhất là im lặng. Quý Phi thấy anh ta nhìn cô hơi lâu, cái nhìn như đã từng biết qua cô, từng có một mối quan hệ nào đó, vừa ác cảm xa cách. Nhưng rồi điều đó chỉ thoáng qua, và anh hỏi rất nhã nhặn. Tôi đã xem qua hồ sơ của cô đã chuẩn bị tinh thần rồi chứ? Dạ. Trần Nghiêm chưa kịp hỏi tiếp thì có tiếng chuông reo. Giám đốc Hoàng đến nghe điện. Trần Nghiêm bèn khoát tay ra hiệu. Mời cô qua phòng của tôi. Vâng. Quý Phi đứng dậy, quay lại chào giám đốc. Ông ta gật đầu và vẫn tiếp tục nói chuyện. Cô theo Trần Nghiêm qua phòng phó giám đốc. Thái độ dễ gần của anh làm cô thấy đỡ căng thẳng hơn là tiếp xúc với giám đốc. Cho nên cô ngồi xuống ghế một cách thoải mái, không đợi phó giám đốc phải mời. Trần Nghiêm đến tủ lạnh, lấy một lon Pepsi rót ra ly, rồi đến đặt trước mặt của Quý Phi. Mời cô. Cảm ơn. Quý Phi không thể không nhìn anh lần nữa. Anh ta hòa nhã đến mức làm cho cô không bị áp lực về quyền lực của anh. Và vốn tính hồ hởi, cô thấy thích bắt chuyện với con người dễ mến này. Cô hơi ngã người về phía trước, đôi mắt mở lớn nhìn anh. Cử chỉ đó làm Trần Nghiêm phải nhìn lại cô. Cô muốn hỏi gì? Phó giám đốc này, có thể gọi anh bằng anh không ạ? Trần Nghiêm hơi bị bất ngờ, nhưng rồi anh mỉm cười. Cứ gọi tự nhiên, tôi không quan trọng cách xưng hô lắm đâu. Vâng, nói chuyện với anh, em cảm thấy thoải mái hơn là có mặt của giám đốc. Anh cho hỏi, công ty sẽ phân em làm việc gì ạ? Trần Nghiêm khẽ vuốt sống mũi, rồi với một vẻ hòa nhã đầy thông cảm, anh nói như thông báo. Trước mắt, cô sẽ bắt đầu từ phòng sơ chế, sau đó tùy yêu cầu của công việc, chúng tôi sẽ bố trí lại. Sao? Quý Phi chỉ kêu được một tiếng kinh ngạc rồi ngồi im. Khuôn mặt hồ hởi của cô vụt chuyển sang vẻ yếu xìu đầy thất vọng. Phó giám đốc ngồi im quan sát cô kỹ sư mới. Trông cô ta ảo não như đứa bé gái mất búp bê. Anh định nói một câu đầy khích lệ thì cô lên tiếng. Em phải làm việc của công nhân sao anh? Trước mắt là như thế, ngoài ra tôi không thể nói gì hơn. Bộ công ty này có truyền thống sử dụng người quan phí như vậy sao? Cũng không hẳn, tùy trường hợp. À không, đúng hơn là tùy yêu cầu của công ty. Vậy mà em cứ tưởng đi làm vui lắm. Quý Phi nói một cách khá ai oán. Rồi cô ngồi im rầu rĩ. Trần Nghiêm mỉm cười. Với cô, mọi việc là sự bắt đầu. Có lẽ sự phân công không làm cô vừa ý. Cô có thể thay đổi ý định. Hãy suy nghĩ đi cô Phi. Quý Phi thở dài. Chưa bắt đầu thì em không bỏ cuộc đâu. Thế chừng nào em sẽ phải làm hả anh? Nếu cô không đổi ý thì có thể bắt đầu vào ngày mai. Hôm nay tôi sẽ đưa cô xuống phòng sơ chế tham quan trước, ngày mai nhận việc. Vâng. Trần Nghiêm chỉ tay ra. Mời cô đi theo tôi. Quý Phi miễn cưỡng đứng dậy. Cô đi theo phó giám đốc của mình một cách yếu xìu, thất vọng không thể tưởng. Lúc đi học thì cái gì cũng lý tưởng, tới chừng đi làm rồi thì lý tưởng trở thành cái mệnh tưởng có lý mà thôi. Mẹ cũng là kỹ sư, sao mẹ làm việc trong môi trường giao tiếp vui vẻ, còn mình thì mới bắt đầu đã chán ơi là chán. Không biết ai bày ra cái trò đầy ải mà mới thế này. Bỗng nhiên Quý Phi nổi sùng lên, cô đi dấn lên ngang với Trần Nghiêm. Thưa đồng chí phó giám đốc, đồng chí có biết ai phân công em không? Cô biết điều đó làm gì? Giám đốc hay ai cũng vậy thôi. Chúng tôi bố trí theo yêu cầu của công việc, ngoài ra không có lý do nào khác. Quý Phi lào nhào. Không chừng là anh cũng nên. Cô nói rất nhỏ, nhưng Trần Nghiêm cũng nghe được. Anh mỉm cười, vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm khắc. Tôi không trực tiếp phân công cô, vì tôi đi công tác mới vậy. Nhưng nếu tôi phân công thì cũng theo yêu cầu công việc mà bố trí thôi. Ai sắp xếp không quan trọng, điều quan trọng là tinh thần của người làm việc thôi. Mở miệng ra là nguyên tắc công việc, Quý Phi cáo kỉnh nghĩ thầm. Việc mà mình bị đưa xuống làm công nhân làm cô vừa tức vừa vỡ mộng. Cô lén liếc phó giám đốc một cái, môi mím lại như sẵn sàng giữ cho cả chục nắm đấm. Nhưng xui cho cô, chưa kịp thu lại cái nguyết sắc bén thì ông phó giám đốc quay lại. Trong một thoáng, anh hơi khựng lại, rồi khuôn mặt trở lại bình thường. Anh vẫn giữ cho mình một dáng vẻ hòa nhã, vẫn cái giọng chậm rãi uy quyền. Cô Phi không thích sự phân công này. Thì nếu là anh có thích không? Tôi không đặt vấn đề sở thích lên hàng đầu, tất cả là cho công việc. Quý Phi buộc miệng nói kháy. Thật không lạ khi nhiều nhà khoa học thích chế tạo người máy, tất cả vì công việc. Đúng là thời kinh tế. Phó giám đốc chậm rãi quay lại nhìn Quý Phi, khiến cô rón rén đưa tay lên che miệng. Cô tưởng anh sẽ cho cô một bài học về cách khiêm tốn trước cấp lãnh đạo. Nhưng không, anh chỉ cười, nhưng là nụ cười nửa miệng. Với tôi thì không sao, nhưng nói chuyện với giám đốc, cô nên giấu mình một chút. Tại sao tôi không được quyền phản kháng với một sự phân công bất hợp lý như thế? Nếu làm công nhân thôi thì tôi lấy bằng đại học để làm gì? Chết thì kiểu làm việc quan liêu ấy đi. Quý Phi hung hăng phản kháng, nhưng dĩ nhiên là chỉ phản kháng thầm trong đầu. Thực ra cô cũng hơi ngán ngại lãnh đạo trẻ tuổi này. Nhiều bổn phận của nhân viên là phải ngán sếp của mình, điều đó là hiển nhiên phải thế, không thể khác đi được. Trần Nghiêm nghỉ ngơi một chút rồi nói tiếp. Tôi biết có nhiều nhân viên bất mãn chúng tôi. Trước mặt chúng tôi, họ tỏ vẻ khiêm tốn lắm, nhưng sau lưng thì đôi khi đã kích rất dữ. Không biết giám đốc Quảng nghĩ thế nào, còn tôi thì không quan trọng lắm. Quý Phi bắt đầu hơi e dè. Ý anh muốn nói là anh biết người khác phản đối mình, nhưng không quan tâm chứ gì? Đúng hơn là mặc kệ. Còn phải xét lại sự phản đối đó có hợp lý không nữa. Thế anh thấy em phản đối có hợp lý không? Trong chừng mực nào đó, tôi thừa nhận nó đúng. Nhưng công việc là công việc, và tôi giải quyết theo yêu cầu của công việc. Nếu họ phản đối thì sao? Thì tôi bắt buộc phải trấn áp. Phải rồi, đó là một trong những chức năng của người lãnh đạo mà. Quý Phi lẩm bẩm một mình. Cô thấy chán ơi là chán, thế mà cô không buồn phản đối nữa, cũng không muốn nói chuyện, chỉ đi một cách lặng lẽ. Cả hai đi qua khoảng sân thật rộng. Trần Nghiêm không nghe cô kỹ sư mới cào nhào cặn nhẵn, nên cũng có chút ngạc nhiên. Anh quay qua nhìn cô đôi lần, thấy vẻ mặt bí xị của cô, anh mỉm cười thông cảm. Nhưng chỉ dừng lại ở sự thông cảm thường tình. Thói quen của người lãnh đạo không cho phép anh đi xa hơn, vì nếu không dựng lên một lần ranh giới nhất định, anh sẽ khó làm việc với cấp dưới của mình. Khi cả hai xuất hiện ở phòng sơ chế, hầu như tất cả công nhân đều ngước lên nhìn Quý Phi. Bình thường nếu có lãnh đạo, các cô im phăng phắc làm việc. Nhưng hôm nay, sự e ngại đối với phó giám đốc cũng không ngăn nổi tính tò mò của các cô. Bởi vì phó giám đốc đi chung với cô gái đẹp như người mẫu, đúng là sự xuất hiện hiếm có. Và các cô đoán thầm cô ta là kỹ sư mới về nhận việc, hoặc xa hơn là khách hàng hoặc nhà báo xuống viết về công ty, nên đích thân phó giám đốc phải tiếp như vậy. Trần Nghiêm không để ý vẻ tò mò của các công nhân. Anh dẫn Quý Phi đi dọc theo dãy bàn đầy tôm và những chiếc khay xếp dọc, rồi gọi cô tổ trưởng đến. Ngày mai cô Phi sẽ vào làm việc ở đây, cô sắp xếp chỗ cho cô ta nhé. Cô tổ trưởng há hốc nhìn Quý Phi, tròn xoe đôi mắt như không tin, rồi cô ta dè dặt hỏi lại. Dạ, sắp cho cô này vào khâu nào ạ? Trần Nghiêm hất mặt về phía dãy bàn, rồi nói ngắn gọn. Chỉ dẫn cho cô cách phân cỡ và lột tôm. Rồi trước ánh mắt sững sờ của cô ta, anh khoát tay ra hiệu cho Quý Phi, vẫn cách nói ngắn gọn. Chúng ta tham quan phòng cấp đông. đi đâu cũng được, xuống địa ngục cũng không tệ hơn thế này, đi chơi chết luôn cũng được. Quý phi giận dỗi nghĩ thầm. Và cô đi theo anh ta với một ánh mắt đầy vẻ giận dỗi, ảm đạm và chút tức tưởi và bất mãn. Khi hai người đi khuất, một làn sóng bắt đầu nổi lên ở các công nhân. Mọi người xôn xao bàn tán một cách háo hức. Trời ơi, người đẹp như vậy mà vô đây làm, biết cho cô ta làm gì bây giờ? Dáng cô ta sang trọng thế kia, sao chịu làm công nhân? Chuyện lạ lùng. Hay cổ là kỹ sư tập sự? Ở đây có gì đáng đâu mà tập, còn nít làm cũng được. Người đâu mà đẹp thế? Những lời bình phẩm đó bay loáng thoáng tới tai quý phi. Cô quay lại nhìn họ, rồi nhìn Trần Nghiêm với một chút trách móc. Như thể anh là người chịu trách nhiệm về cách đối xử bất công với cô. Dĩ nhiên là Trần Nghiêm nghe thấy hết, nhưng anh không tỏ ra bất cứ thái độ nào. Hoặc giả anh tảng lờ sự bất mãn của quý phi, hoặc là anh muốn buộc cô phải tuân theo cấp trên. Nói chung là dù cô có phản đối thế nào đi nữa thì cuối cùng cũng phải phục tùng. Đến lúc vào phòng cấp đông, thái độ của Trần Nghiêm mới bớt lạnh lùng một chút. Anh đưa cô áo chống lạnh và nói một cách tình cảm. Mặc vào đi, cô không chịu nổi nhiệt độ thay đổi đột ngột như thế này đâu. Quý phi thấy lạnh chết đi được, nhưng cô giận dỗi lắc đầu. Cảm ơn. Và cô bước vào phòng. Trần Nghiêm quay lại, trải chiếc áo anh công nhân vừa đưa, rồi đi nhanh trước quý phi. Cả anh cũng không mặc áo, có lẽ nghĩ rằng cô đã từng thực tập, nên anh không giải thích gì. Cũng có thể anh không thích nói chuyện, nên cả hai cứ im lặng đi dọc dãy mái. Cũng như các cô gái lột tôm bên kia, sự xuất hiện của quý phi cũng gây ấn tượng với các chàng công nhân trẻ. Có điều vì là con trai, nên họ thể hiện sự ngạc nhiên chừng mực hơn. Họ lễ phép chào Trần Nghiêm, rồi nhìn cô khá lâu. Ánh mắt thay cho lời tán tỉnh một người đẹp. Quý phi lặng lặng đi theo Trần Nghiêm. Cô chán quá nên không buồn mở miệng hỏi bất cứ điều gì. Còn anh thì có lẽ cho rằng thái độ đó là đương nhiên, nên thản nhiên như đi bên cạnh một người có tâm trạng bình thường. Quý phi đi đến cuối phòng, không thấy Trần Nghiêm đâu. Cô quay lại tìm, thấy anh đang đứng trước một máy vừa ra khuôn. Cô đi nhanh đến xem. Trần Nghiêm không để ý đến cô. Anh nói với người công nhân vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm túc. Điều chỉnh nước lại nha. Nãy giờ có đến 3 khuôn có tôm bị cháy. Anh Trí đâu rồi? Dạ, ảnh mới đi ra ngoài thưa anh. Trần Nghiêm nhếch một nụ cười nhưng không nói gì. Quý phi thấy khuôn mặt anh công nhân thoáng lấm lét vẻ bao che và e ngại khi anh ta liếc nhìn ra cửa. Cô đoán thầm nhân vật KCS ấy đang ngồi ở quán cà phê hoặc tán chuyện bên phòng nào đó. Mà nếu biết phó giám đốc xuống, chắc anh ta có mặt rất nghiêm chỉnh. Tự nhiên cô phì cười. Trần Nghiêm hơi quay lại nhìn cô, khiến cô lấy lại nét mặt nghiêm nghị. Anh có vẻ thừa biết cô nghĩ gì, nhưng không quan tâm lắm. Anh tiếp tục nhìn anh công nhân với một vẻ không hài lòng. Nói với anh Trí, hãy bước ra ngoài lại đi. Dạ. Hình như sẵn dịp đi công du, Trần Nghiêm muốn kiểm tra phòng cấp đông, nên anh ở lại khá lâu. Quên bản cô kỹ sư mới, và cả anh đều không có áo lạnh. Quý phi mỗi lúc mỗi cảm thấy lạnh, nhưng cô không dám đòi ra. Cô bắt đầu hắt hơi liên tục. Đến lúc đó Trần Nghiêm mới nhớ, anh nhìn cô với vẻ quan tâm, rồi nói nhát gừng. Lẽ ra lúc nãy tôi phải cứng rắn hơn với cô. Không nói thêm, anh quay lưng đi ra cửa. Quý phi thở phào rồi đi nhanh theo phía sau. Nãy giờ thấy phong cách nghiêm nghị của anh đối với các công nhân, cô lờ mờ cảm thấy phó giám đốc này không phải dễ dãi, nên đâm ra ngán. Không những cô hết dám chí chóe bộc lộ sự bất mãn, mà ngay bây giờ, dù rất cần ly trà đường nóng, cô cũng không dám mở miệng đòi vào căng tin. Chương 3. Cô cắm cúi đi theo Trần Nghiêm, vừa đi vừa hỉ mũi sụp sịch vào khăn tay, khiến anh phải quay lại nhìn cô mấy lần, nhưng chỉ là cái nhìn quan sát chứ không bình phẩm. Anh đưa cô băng qua mấy dãy phòng nữa rồi rẽ vào căng tin. Quý phi bước chậm lại, nhìn vào đó như không tin. Quả thật cô không nghĩ ra phó giám đốc lại chu đáo một cách tế nhị như vậy. Cô còn đang lưỡng lự thì Trần Nghiêm khoát tay chỉ vào phía trong. Chẳng phải cô rất cần ly chanh nóng sao? Đừng từ chối như lúc ban nãy, chỉ thiệt cho cô mà thôi. Quý phi đâu có ý định từ chối, đúng hơn là hết dám giận. Cô theo Trần Nghiêm đến ngồi vào bàn. Anh gọi ngay khi người phục vụ bước tới. Chỉ cho một ly chanh nóng. Quý phi vội lắc đầu. Không, trà đường chứ đừng lấy chanh. Trần Nghiêm quay lại nhìn cô. Cô sắp bị cảm, chanh không tốt hơn sao? Nhưng em ghét đồ chua lắm. Thôi được,

Mẹ biết không, sáng nay con gặp một người rất dễ mến, mới nhìn là con thấy mến ngay. Ai vậy? Đó là phó giám đốc của công ty. Ảnh nhìn hay lắm mẹ, cử chỉ rất hòa nhã nghiêm, nhưng mà không khe khác như là chú Trực đâu. Chú Trực mà quý phi nói là giám đốc của Hoàng Quý, bà là trợ lý của ông và không đồng ý khi nghe ai phê bình ông, kể cả quý phi. Bà cau mắt, nói năng cẩn thận chứ. Nhưng quý phi đang thích nói về phó giám đốc của mình nên không để ý cách răn đe của mẹ. Cô tiếp tục kể. Mẹ biết không, anh ta rất lịch sự, chu đáo nhé. Lúc ở phòng cấp đông ra, con lạnh nên bị sổ mũi, tự nhiên ảnh đưa con vào căng tin, gọi cho con ly nước nóng. Mới gặp một lần, hoàn toàn lạ đấy nhé mẹ. Hoàng Quý ngắt lời. Người ta lo cho sức khỏe của nhân viên, tức là gián tiếp muốn được việc cho họ, đó cũng là một cách để họ thành công, không có gì đáng nói cả. Nhưng con thấy chú Trực có bao giờ chu đáo với nhân viên đâu, chỉ có la mắng thôi, lúc nào cũng đòi người ta phất sức làm việc cho mình, không nghĩ tới ai cả. Nếu gặp sếp như vậy cũng tốt, nhưng có sếp nào lại sử dụng năng lực kỳ khôi như thế không? Liệu con sẽ làm được gì với chuyện lột tôm không? Cách hỏi phận của mẹ làm quý phi bối rối. Quả thật cô rất có cảm tình với sếp, nhưng công việc thì... Hoàng Quý nhìn con gái thật lâu. Đầu óc của bà vốn rất nhạy bén và rạch ròi. Bà nhìn vấn đề thẳng thắn và có cách giải quyết dứt khoát một cách cụ thể, chứ không lúng túng nhập nhằng như quý phi. Và bà nêu thẳng vấn đề. Nãy giờ con đã quyết định chưa? Bỏ chỗ đó hay là sẽ làm? Con nghĩ hay là làm thử một thời gian xem sao? Làm thử trong bao lâu? Quý phi bậm môi, nhíu mày suy nghĩ. 2 tháng được không mẹ? 2 tháng? Vậy thì 1 tháng mẹ nhé, 1 tháng thôi. Hoàng Quý gật đầu, giọng bà trở nên nghiêm hơn. Vậy nếu sau 1 tháng mà công việc không thay đổi, con có dám nghỉ không? Dạ có chứ, con nghỉ đấy. Con chịu nổi công việc lột tôm thì lạ thật. Ở nhà có bao giờ con dám đụng tay làm cá làm tép đâu. Quý phi phản đối yếu ớt. Có mang găng tay mà mẹ. Cũng không khá hơn bao nhiêu. Nói thẳng ra, con hoàn toàn không nghĩ tới công việc, hoặc nghĩ một cách mơ hồ. Sáng nay tiếp xúc với sếp, mẹ nghĩ là con thích công ty đó là vì ông ta. Quý phi vội cãi. Anh ấy còn trẻ lắm mẹ, không già đâu, đừng gọi bằng ông. Rồi nhớ ra, mặt cô đỏ lên. Con đâu có thích sếp, mẹ nói gì kỳ. Con nghĩ gì mẹ không biết sao, mới gặp một lần mà con thích mẫu người của cậu ta. Thời đại này mà có chuyện lãng mạn đó, thật sự là mẹ không hiểu nổi. Mẹ nói gì kỳ quá, con giận mẹ luôn. Quý phi ngẩng mình trên ghế. Hoàng Quý im lặng nhìn con gái, rồi nhìn xuống bàn tay của cô. Bàn tay mềm mại trơ chuốt mà bà đã giữ cho cô rất kỹ. Chưa bao giờ bà dám để cô làm nặng nhọc và luôn luôn chăm sóc nhan sắc cho cô hơn cả cho mình. Bà thấy sốt ruột nếu cô làm công việc tẩn mẫn như vậy, đồng thời lại muốn chịu ý cô. Nếu điều đó làm quý phi thích, bà hơi khom người qua bàn, tát nhẹ vào mặt cô. Ngày mai mẹ sẽ đưa con đi làm. Quý phi ngạc nhiên. Chi vậy mẹ, con tự đi một mình được rồi mà. Mẹ muốn tiếp xúc với cậu phó giám đốc ấy. Tiếp xúc làm gì mẹ? Quý phi kêu lên. Mẹ muốn xem phong cách cậu ta hay thế nào mà con có cảm tình như vậy. Mới tiếp xúc lần đầu mà đã như thế, mai mốt làm chung thì chuyện gì sẽ xảy ra? Quý phi xấu hổ đỏ mặt tía tai. Cô xua tay rối rít. Mẹ đừng có đi xem mặt như vậy. Rủi anh tưởng là con muốn giới thiệu gì thì sao? Anh sẽ tưởng con thích ảnh. Con quê lắm. Mẹ không vụng về đến mức để cho cậu ta biết. Nhưng con có nói là thích ảnh đâu. Con chỉ thấy phong cách hay hay. Mẹ làm như con vô duyên lắm vậy. Mới vừa gặp người ta đã thích rồi. Con đâu có hiểu hết những điều con làm. Làm sao mẹ yên tâm cho được? Quý phi phản đối. Lúc nào mẹ cũng kiểm soát con. Con có còn là con nít nữa đâu. Nhưng cũng chưa làm gì để thể hiện mình là người lớn. Cụ thể là chuyện này. Bợp chợp. Quý phi đuối lý làm thinh. Lúc nãy cô có tâm trạng lúng túng như con gà mắc tóc. Nhưng bây giờ mẹ cô nói vài câu thì mọi việc trở nên sáng tỏ hẳn đi. Cô chối gì được khi động cơ làm cho cô chịu làm công nhân là vì mến ngay đồng chí phó giám đốc trong lần gặp đầu tiên. Nhưng thú nhận điều đó thì xấu hổ chết được. Trên đời có loại con gái vô duyên như cô sao? Lần đầu tiên cô thấy mình dại dột khi kể lể hết mọi chuyện với mẹ. Mặt yếu xìu như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, cô miễn cưỡng đứng dậy. Con về trước nha mẹ. Ừ, về đi. Lát nữa mẹ về. Quý phi lững thững đi ra khỏi phòng. Lần này cô xuống đất bằng thang máy, chứ không có hứng đi thông dòng như lúc nãy. Chuyện đi làm của cô coi như được mẹ duyệt, nhưng phải qua khâu kiểm tra. Còn ba cô thì không biết thế nào. Có lẽ ba sẽ không nghĩ ra nổi con gái ba lại bằng lòng làm công nhân vì thích một người mới gặp. Quý phi về nhà. Trong thời gian chờ đến bữa ăn trưa, cô hết đi ra lại đến đi vô để đón ba. Rồi cũng đến lúc nghe tiếng nhấn còi, cô đích thân ra mở cổng, rồi mở chốt cửa. Tốt lên xe, ngồi bên cạnh của ông. Ba, con được nhận rồi. Với ông Huỳnh thì điều đó là hiển nhiên. Ông chỉ mỉm cười. Chừng nào con đi làm? Ngày mai đó ba. Vậy thì tốt. Quý phi không nói gì, đợi ông mở cửa bước xuống. Cô đi vòng qua đầu xe, chặn tay níu tay ông. Giọng có vẻ dè dặt. Trước tiên là phải làm công nhân đấy ba. Ông Huỳnh đứng lại giữa sân. Sao lại như vậy? Đã rút kinh nghiệm từ lúc nãy nên quý phi vội nói trước. Công ty đó là vậy đó ba. Ai mới vô làm cũng phải làm công nhân hết, sau đó mới được phân công theo chuyên môn. Vậy à? Ông Huỳnh tiếp tục đi. Có lẽ họ muốn thử sự nhẫn nại của nhân viên. Nếu người nào thực sự có năng lực và kiên trì thì sẽ vượt qua thử thách đó. Bà thấy vậy cũng tốt. Vậy mà mẹ không cho đó ba. Sao vậy? Mẹ bảo làm việc nặng con không đủ sức, nhưng con thích làm cái gì thử thách cơ. Con gái có ý chí lắm. Ba không thích con tiểu thơ quá lắm đâu. Mẹ con nuông chiều quá, không tốt đâu. Vậy ba nói mẹ đừng cản con nghe ba. Ba, mẹ đòi đưa con đi làm đó. Ông Huỳnh lắc đầu. Sao lại thế? Mua xe cho con là để tự con đi làm, đưa đón hoài không phải cách. Con đâu còn là con nít nữa. Quý phi hớn hở hẳn lên. Vậy thì ba nói thế nào đó để mẹ đừng đưa. Nói khéo khéo ấy, đừng bảo là con muốn nghe ba. Chuyện có gì đâu mà con làm nghiêm trọng dữ vậy. Chứ để mẹ vào công ty tìm hiểu, người ta cười con sao? Người ta nói lớn rồi mà cái gì cũng có mẹ kèm, con quê lắm. Ông Huỳnh cười dễ dãi. Ờ, để ba nói cho. Quý phi thở phào, nhẹ hẳn cả người. Nói chuyện với ba bao giờ cũng thoải mái, có thể giấu kín ý nghĩ của mình mà không bị phát giác. Không giống như mẹ, cái gì cũng sát sao đến khổ. Chương 5. Sáng hôm sau chuẩn bị đi làm, lúc xuống ăn sáng, cô nhìn ông Huỳnh xem kết quả ra sao. Nhưng thật bất ngờ, mẹ cô lại lên tiếng. Hôm nay mẹ có hẹn với khách, con đi một mình đi. Lúc nào rảnh mẹ sẽ đi với con. Hú hồn, quý phi sức kêu lên vì mừng. Nhưng thấy cái nhìn quan sát của mẹ, cô làm ra vẻ chuyện đó rất thường. Mẹ mà biết cô lo cuốn lên đến như thế thì chắc chắn mẹ sẽ càng chú ý đến nhân vật phó giám đốc đó hơn. Đợi ba mẹ đi xong, cô mới yên tâm ra khỏi nhà. Đến công ty, quý phi tự động đi thẳng xuống phòng làm việc, chứ không đợi dẫn như hôm qua. Hình như cô đến muộn nên vào phòng đã thấy mọi người làm rồi. Có người đã được nửa khay tôm. Quý phi đưa mắt tìm cô tổ trưởng hôm qua, nhưng một thanh niên đã đi về phía cô. Anh ta cười rất thân thiện. Chào em, có phải em là người mới đến nhận việc phải không? Dạ. Hôm qua anh nghỉ buổi sáng nên không gặp em. Buổi chiều có nghe cô Liên nói em theo anh qua phòng bên đây để nhận đồ. Quý phi đưa mắt tìm cô tổ trưởng lần nữa, nhưng cô ta đứng ở dãy bên kia và chỉ đưa mắt nhìn cô, như không có phận sự hướng dẫn cô nữa, vì đã có người khác tình nguyện. Người thanh niên đưa quý phi đồ bảo hộ. Anh ta chờ cô mang găng và bắt chuyện. Em tên Quý phi phải không? Dạ. Tên em đặc biệt thật đấy, giống như là người vậy. Anh đứng khâu KCS ở phòng này, có gì không biết cứ hỏi anh. Vậy hả? Quý phi hơi ngắn gọn. Tự nhiên cô thấy gần gũi anh ta hơn, vì mặc dù công việc không giống nhau nhưng là người cùng đẳng cấp, cô sẽ không phải bị dòm ngó như các cô kia. Cô bắt đầu tò mò. Anh làm lâu chưa? Mà cũ đấy em, hơn 5 năm rồi. Em ở Bách Khoa ra hả? Dạ. Còn anh thì nông nghiệp thủy sản. Anh tên Trí. Quý phi ngạc nhiên. Chứ không phải anh bên cấp đông sao? Trí cười lớn. Mới vô mà đã biết hết rồi à? Rồi anh ta giải thích. Bên cấp đông có thằng Trí, nhưng nó là Trí cận. Quý phi nói tiếp. Còn anh là Trí cao hay đại loại là như thế nào? Trí cười lần nữa. Em cũng nhạy lắm đấy. Tụi nó gọi anh là Trí tre, nhiều lúc anh cũng quên mất tên mình luôn. Quý phi cười khúc khích. Em thấy gọi như vậy dễ nhớ hơn. Nếu em gọi anh là 200 đốt, anh có giận không? Đã là tre rồi thì 100 hay 200 đốt cũng vậy thôi. Em cứ gọi tùy thích. Đùa thế thôi chứ em không dám đâu. Em sẽ gọi anh là anh Trí thôi. Thích thì cứ gọi nấy, anh dễ chịu lắm. Thấy quý phi mang khẩu trang, anh nói thêm, các cô ở đây ít chịu mang lắm, chỉ khi nào có đoạn kiểm tra thì mới nghiêm chỉnh thôi. Sao vậy anh? Mùi tôm khó chịu quá, không mang sao chịu thấu. Dần dần sẽ quen thôi, có khẩu trang khó nói chuyện lắm, mình làm vậy khác người ta. Quý phi cười thầm một mình, cô đoán là anh ta thuộc loại chịu nói, chứ không trầm trầm như phó giám đốc Trần Nghiêm. Thế Trí nhìn mình, cô nói vừa khiêm tốn vừa cương quyết, để em tập cho quen mùi rồi sau đó sẽ hay. Nói vậy chứ tụi mình thôi, không ai để ý chuyện đó đâu. Nói xong, anh vẫy quý phi đi theo mình ra phòng ngoài và bảo cô đến đứng ở vị trí đầu dây. Anh chỉ cho cô cách phân và lột tôm. Chuyện này không hề khó, nhưng quý phi từ nhỏ đến lớn chưa hề cầm đến con tép để lột, lại mang găng nên cử chỉ cứ lộng cộng. Có đến mấy phút cô mới xử lý xong một con tôm. Trí nhìn động tác chậm như rùa của cô, anh nhủ thầm, đây là cô tiểu thư chính hiệu. Nhưng anh không có ý kiến gì ngoài mấy câu khuyến khích. Tập từ từ đi sẽ quen thôi, ai mới vô cũng vậy. Không dám ai cũng vậy đâu. Mấy cô công nhân đứng gần đó nhìn nhau như trao đổi, rồi lại nhìn tiếp quý phi mím môi cố đừng cười. Trí nhìn các cô như dọa, như cấm nhìn. Thế là mấy cặp mắt kia lãng đi, cú xuống với công việc. Quý phi mím môi, chăm chú ngó xuống con tôm, giữ cho đuôi của nó đừng có đứt, không phải là dễ. Mặc dù trong phòng lạnh, nhưng mồ hôi cô vẫn rịn hai bên thái dương. Nhìn động tác của cô như mổ xẻ một vật gì ghê gớm lắm. Cô làm cho các công nhân khác không thể không cười. Cả Trí vốn hết sức tế nhị cũng bật cười khi thấy vẻ căng thẳng của cô. Thật ra biết cách là dễ làm lắm, không khó đâu phi. Quý phi vẫn dán mắt xuống con tôm, nói mà không ngẩng đầu lên. Sao em giữ hoài cái đuôi vẫn bị gãy, làm sao bây giờ anh? Trí chưa kịp trả lời thì thấy anh chàng Trí Cận lững thững đi vào. Giọng anh ta khá lớn. Nghe nói bên đây có người mới hả? Vô chưa Trí? Trí Trê trả lời nhưng vẫn không quay lại. Vô rồi. Anh chàng Cận bước tới gần Trí Trê, đưa mắt nhìn các cô công nhân như tìm. Nhưng vì quý phi mang khẩu trang nên anh ta không nhận ra. Đôi mắt anh ta vô tình nhìn xuống khay, thấy cả đám tôm gãy đuôi nằm lổn ngổn. Anh ta kêu lên, ai lộ kỳ vậy? Lộ kiểu này tôm xuống loại thành tôm vụn rồi. Không kìm được, các cô công nhân cười phá lên. Quý phi đỏ mặt đứng im, Trí Trè vội đỡ lời. Một vài con đậu thôi, tập một lát là quen chứ gì, ai mới vô không vậy? Trí Cận nhìn quý phi ngờ ngợ. Vậy cô này là người mới đây hả? Chào em. Thấy quý phi chỉ gật đầu chào lại chứ không lên tiếng, anh ta nghĩ cô bị quê nên vội bào chữa. Tại anh tưởng thằng Trí làm ẩu, chứ mới tập thì tôm hư là chuyện thường. Với lại em là kỹ sư, làm cái này không được là phải rồi. Quý phi vẫn làm thinh, Trí Cận tán thêm, chừng một ngày là em cứng tay không thua ai đâu, đừng ngại. Quý phi miễn cưỡng. Dạ. Nói thế nhưng cô vẫn thấy quê. Cô không giận anh chàng lắm lời này, nhưng bực, làm ở đâu thì ở đó đi, đi lông nhông chi vậy. Cô biết tổng anh là nhân viên bị phó giám đốc nhắc nhở hôm qua, chắc là nhân vật này làm việc lông bông lắm. Điển hình là anh ta đã mò sang bên đây để biết mặt người mới. Tò mò, anh ta làm cô quê muốn chết được. Chẳng lẽ gom mấy con tôm thương binh này đem giấu đi? Chưa hết người này đến người kia nhìn, chịu sao thấu. Bộ tưởng sao mà không biết quê. Lỡ như mà phó giám đốc xuống kiểm tra. Nghĩ tới đó, quý phi đâm ra lo lắng. Ai cười cô cũng mặc, chứ phó giám đốc mà thấy cô dở thì thà nghỉ nhà đỡ quê. Nghĩ vậy, quý phi nói nhỏ với Trí Tre, đem mấy con này dẹp chỗ khác được không anh? Dẹp thì được rồi, nhưng dẹp rồi em sản xuất thêm nữa thì giấu làm chi? Trí Tre nghĩ thầm, nhưng không nỡ làm phật lòng người đẹp, anh liền bảo cô công nhân đứng gần đó mang đi. Quý phi thầm thở phào, cảm ơn anh Trí nha. Đâu có gì. Trí Cận nảy ra một sáng kiến hết sức ga lăng, hay là quý phi lột phần đầu phần đuôi để anh làm cho, làm quen tay rồi hẳn xử lý hết con. Trí Trè nhướng mắt, bộ bên kia hết việc rồi hả ông? Nhiệt tình vừa vừa thôi nha, miễn tao sắp xếp sao xong thôi. Thằng này, quý phi thấy ý kiến đó rất hay, thế là cô nói khuyến khích, anh Trí có sáng kiến hay ghê. Trí Trè nói khấy, thằng này có tiếng là ga lăng đó phi, mấy trường hợp này nó nảy sáng kiến nhiều lắm. Quý phi thừa biết anh ta muốn nói Trí Cận tán gái, nhưng cô lờ đi như không hiểu. Vậy hả anh? Trí Cận cũng phớt lờ anh ta, anh đứng bên cạnh quý phi làm phụ rồi bắt chuyện. Nghe nói ba của phi là giáo sư Quỳnh phải không? Năm thứ ba anh có học thầy, nhưng chắc thầy không nhớ anh đâu. Quý Phi ngạc nhiên. Vậy là anh có học ba em. Anh có đến nhà thầy mấy lần, có lần gặp Phi nữa, nhưng Phi không để ý đến anh. Lúc đó em còn nhỏ, chắc là mới học cấp 3. Vậy là anh ta biết mình trước và qua đây giúp mình, vì mình là con của ba, chứ không phải anh ta tào lao, cũng không tán tỉnh. Nghĩ vậy Quý Phi thấy có cảm tình với Trí Cận hơn, và đương nhiên cô cũng thấy thân với anh, vì anh là học trò của ba cô. Hôm qua cô nghĩ làm việc ở đây sẽ chán vì chẳng có ai làm bạn, nhưng hôm nay đồng thời có một lúc hai người giúp đỡ mình, cô cũng thấy rất vui. Trí Cận ở chơi một lúc rồi trở về chỗ của anh. Quý Phi làm cũng đã đỡ hơn, mấy con tôm được liền đầu liền đuôi đàng hoàng. Có điều thao tác của cô thì không tiến hơn mấy, chậm tương đương với rùa bò. Nhưng Trí Tre luôn miệng bảo với cô như vậy là khá rồi, tiến bộ vượt bậc rồi. Cô biết anh nói quá, nhưng cũng đỡ thấy quê. Đến hồi nghỉ trưa, Quý Phi bỏ đồ bảo hộ ra định về, nhưng Trí Tre đã đến bên cô. Phi định về hả? Dạ. Anh định rủ cô ở lại nghỉ. Bữa trưa ở đây có chỗ nghỉ đấy, đa số đều ăn trưa ở đây luôn. Bộ ở đây có nhà ăn hả anh? Có chứ. Quý Phi thấy tò mò muốn ở lại, nhưng sợ mẹ không cho. Thấy cô ngần ngừ, Trí Trè khuyến khích. Cô mới vô cũng nên tiếp xúc nhiều cho biết. Ở đây có nhiều thứ lắm, cơm, phở, mì, muốn ăn gì tùy thích. Thấy bụng biểu tình thì phải đi ăn trưa đã. Chương 6. Tự nhiên Quý Phi nghĩ đến Trần Nghiêm. Biết đâu cô sẽ gặp anh ở căng tin. Nghĩ vậy cô quyết định ngay. Anh chờ em chút nha, em gọi về cho mẹ em. Rồi cô lê quay lấy máy. Trí Trè đứng một bên chờ. Khi cô đang nói chuyện thì thấy Trí Cận đi qua. Đợi cô cất máy xong, anh lên tiếng rủ. Ở lại đây ăn trưa đi Phi, anh định rủ cô xuống nhà ăn đấy. Dạ, em cũng định đi đấy, anh Trí mới vừa rủ em xong. Trí Trè lên tiếng. Vậy thì đi chung luôn. Quý Phi theo hai người ra cửa. Đi một đoạn, Trí Trè hỏi với một chút quan tâm. Mẹ cho em ở lại rồi à? Dạ. Chắc mẹ em khó lắm hả? Thấy em thuyết phục lâu quá. Quý Phi thở dài. Mẹ em kỹ lắm, lúc nào cũng quản lý em như con nít. Lúc còn đi học, mỗi lần bạn rủ đi chơi là mẹ gọi điện 2-3 lần, hỏi em đang ở đâu, chừng nào về. Đi chơi thì cũng không được quá 9 giờ. Coi vậy chứ em mất tự do lắm. Trí Cận phì cười. Thì mẹ cô có một đứa con gái thì phải cưng chứ sao. Cưng kiểu đó làm khổ em thì có, em thích tự do như người khác, bị quản lý em khổ sở lắm. Còn thầy thì sao? Thầy có khó không? Không, ba em chịu em lắm. Thường thì muốn đi đâu chơi là em xin ba, nhưng cũng như không, vì ba luôn phải chịu theo ý của mẹ. Được cưng cũng khổ nhỉ? Khổ thật đó. Em nghĩ con trai các anh chắc sướng lắm, khỏi bị ai khống chế, muốn đi đâu thì đi tùy thích. Trí Trè gật gù. Nghe Phi nói anh mới thấy mình sướng, vì anh luôn tự do, muốn đi đâu thì tùy thích. Ba người vừa bước vào nhà ăn thì Trí Trè hào hứng bảo Quý Phi lại bàn ngồi. Rồi anh đi về phía quầy đặt phần cho cô. Ngồi bên cạnh cô, Trí Cận tiếp tục câu chuyện bỏ dở lúc sáng. Phi vào đây là do thầy giới thiệu hả? Quý Phi lắc đầu. Không phải, em tự xin thôi. Em không thích mấy chỗ quen của ba mẹ. Sao vậy? Em nghĩ làm ở đó sẽ bị chú ý, vì em là con của ba mẹ, em thích đừng bị ai dòm ngó. Trí Cận lắc đầu. Em muốn vậy không được đâu. Sao vậy anh? Anh ta nhìn cô cười tủm tỉm. Em đẹp thế này, đi tới đâu người ta chú ý tới đó. Nữa, anh mà cũng nói như vậy nữa. Anh nói thật chứ bộ. Quý Phi chưa kịp trả lời thì lại có tín hiệu máy. Cô đứng dậy. Em ra ngoài kia chút nha. Chắc mẹ cô gọi nữa hả? Dạ chắc vậy. Quý Phi đi ra một chỗ khuất lối đi, lấy máy ra nghe. Quả nhiên là mẹ cô gọi, giọng bà có vẻ không an tâm. Lúc nãy con gọi mẹ, mẹ quên hỏi, ở chỗ đó có chỗ nghỉ trưa không? Có chứ mẹ, lúc nãy con có nói với mẹ rồi. Con mới vô làm sao biết chỗ nghỉ được, con gạt mẹ không vậy? Mấy chị trong này rủ con mà. Thôi nghe mẹ, có gì để về nhà hỏi, mẹ cứ gọi cho con hoài kỳ quá. Cái gì kỳ? Người ta cười con chết. Thôi nghe, con đói bụng quá rồi, để con đi ăn. Thôi được, con đi đi. Quý Phi tắt máy, cô định quay ra thì nghe một giọng nói từ phía ngoài vẳng tới, khiến cô phải đứng im. Cô lột tôm nhìn tức cười dễ sợ. Cũng ăn găng tay mà cầm mí mí như thế này này, lột xong con nào cũng bị đứt làm đôi. Nhìn đống tôm mắc cười mà không dám cười. Một giọng nói khác cũng háo hức không kém. Cô không dám cầm con tôm sợ giơ tay. chứ gì nữa, tiểu thư mà. Trời ơi, ăn theo sản phẩm mà lột kiểu này, một ngày chắc được 1 ký. Sợ không được nửa ký nữa ở đó mà 1 ký. Chật, người đẹp mà bắt làm mấy chuyện này, uổng đôi tay ngà ngọc. Không biết là ai đó nói gì mà cả nhóm bắt đầu cười phá lên. Quý phi bặm môi, đứng tựa vào tường. Cô biết đó là mấy cô công nhân đứng gần cô lúc sáng. Đúng là rảnh, chuyện có chút xíu cũng đem ra bàn tán, nghe mà tự ái. Quý phi lắc đầu chẳng thèm quan tâm. Cô thản nhiên bước ra ngoài, ngang qua bàn của họ như chẳng hề nghe. Nhưng chợt cô thấy nao núng khi phát hiện ra phó giám đốc cũng đang có mặt trong phòng ăn. Anh ngồi một mình, cách bàn các công nhân không xa. Quý phi quay lại nhìn chỗ mình đứng lúc nãy, thầm đo khoảng cách xem anh có nghe được không. Rồi cô rầu rĩ kết luận rằng phó giám đốc nghe được tất cả, thậm chí còn rõ hơn cả cô. Tự nhiên cô thấy xấu hổ và giận các cô công nhân lắm lời kia. Người ta lột tôm thế nào thì kệ người ta, ai mượn bình phẩm. Rồi còn cười nữa, làm gì Trần Nghiêm không nghĩ cô dở. Trời ơi là trời. Quý phi lẳng lặng trở lại bàn mình. Hai chàng Trí vẫn còn chờ cô chứ chưa ăn. Thấy mặt yếu xìu của cô, Trí trẻ hỏi một cách săn sóc. Sao vậy Phi, mẹ không cho ở lại hả? Đâu có. Hay là chỉ cho ở trưa nay thôi? Quý phi không trả lời, cô cầm muỗng chống trên cơm, vẻ mặt như quà héo. Em ghét nhất mấy người nhiều chuyện. Phi nói anh nhiều chuyện hả? Không phải, mấy người phụ nữ ấy. Hai chàng Trí đưa mắt nhìn quanh. Ai vậy Phi, người phụ nữ nào? Nhưng quý phi không trả lời. Cô rầu rĩ tự hỏi Trần Nghiêm sẽ nghĩ gì khi nghe câu đó. Chắc là sẽ thấy cô kém năng lực, sẽ coi thường cô. Không chừng anh sẽ nghĩ cô làm công nhân còn chưa xong, huống gì làm chuyện lớn. Vậy mà hôm qua còn ống ẹo phản đối, thật là xấu hổ. Quý phi thấy tức khí lên. Buổi chiều cô dặn chị bếp mua cho cô một lúc 2 ký tôm. Cô ướp trong tủ lạnh, đợi lúc mẹ không có ở nhà, cô chui vào bếp đóng cửa lại, xăn tay áo lên, hì hục tập lột thật nhanh. Cực chết đi được, nhưng cô nhất định không bỏ cuộc. Không phải cô làm vì sợ cái mỏ của mấy cô công nhân. Cô cốc sợ, dù họ có xúm lại cười vào mũi, nhưng cô sợ đồng chí phó giám đốc nghĩ cô là đồ vô dụng. Chương 7. Có tiếng chuông cửa reo phía trên bàn. Trần Nghiêm bỏ sắp tài liệu xuống, bước qua nhấc máy, nghe tiếng của giám đốc. Anh hơi ngạc nhiên. Chú chưa lên máy bay sao? Chuyến bay bị quản lại 1 giờ, nhưng tôi nghĩ cứ để cho cậu sắp xếp thì hay hơn. Chuyện gì vậy chú? Cũng không có gì quan trọng. Chuyện của cô Quý Phi đấy, có chút rắc rối rồi đấy. Khuôn mặt trầm tĩnh của Trần Nghiêm thoáng cao lại, như đã đoán ra chuyện, nhưng anh vẫn cứ hỏi. Cô ta xin nghỉ sao chú? Không, cô ta không có gì rắc rối. Rắc rối là ở bà mẹ của cô ta. Bà ấy cưng con gái quá, đâm ra sốt ruột, cũng đúng thôi. Sao vậy chú? Tối qua vợ chồng bà ấy đến thăm tôi. Giáo sư Quỳnh thì không nói gì hết, nhưng mẹ Quý Phi thì có vẻ giận. Không hiểu cô Quý Phi làm thế nào mà tai bị sưng đỏ lên. Bà ta nóng ruột nên bắt nghỉ đấy. Giọng Trần Nghiêm lạnh lùng. Nếu cô ta không chịu nổi thử thách thì cứ nghỉ. Giám đốc Hoàng cười xòa. Không thể tiếp tục thử thách đâu. Chuyện này làm tôi khó xử đấy. Giáo sư Quỳnh với tôi là chỗ quen biết. Bà Quý đã yêu cầu, tôi khó từ chối lắm. Tôi sợ rằng cô ta sẽ quá tự cao, cứ cho cô ta nghỉ. Không có đâu. Bỏ qua một năng lực như vậy tôi thấy rất là phí. Trong các hồ sơ xin việc, tôi ưng ý nhất là cô gái ấy. Cô ta có tự cao một chút cũng không sao. Trường hợp này cậu hơi khắt khe rồi. Có lẽ bà mẹ gieo cho cô ta ý nghĩ coi thường việc mà cô ta đang làm. Không đâu, tôi nghe nói cô bé ấy giỏi lắm. Nói tóm lại, chúng ta không nên dựa vào bề ngoài của cô ấy mà đánh giá. Tôi hiểu, hôm nay tôi sẽ đưa cô ấy lên phòng KCS. Phải giải quyết vậy thôi. Thực ra tôi cũng thấy ngại với giáo sư Quỳnh. Có lẽ ông ấy hiểu động lực của chúng ta, nhưng bà vợ thì không chấp nhận, phụ nữ mà. Vâng, tôi hiểu. Cứ giải quyết vậy nha. Vâng. Trần Nghiêm gác máy, lặng lẽ đứng bên bàn suy nghĩ. Vẻ mặt của anh có cái gì đó không hài lòng, nhưng sự khắc khe đó chỉ thoáng qua. Anh bước ra ngoài, gọi Hạ Lan vào. Cô xuống gọi cô Phi lên đây. Dạ. Hạ Lan khẽ liếc nhìn khuôn mặt của phó giám đốc, vẻ nghiêm nghiêm với một chút khó chịu đó làm cô ngại cho Quý Phi. Bình thường anh rất hòa nhã dễ mến, nhưng không hiểu sao với cô kỹ sư mới này anh có vẻ không vừa ý. Nó không lộ ra, nhưng cô vẫn mang máng thấy như vậy. Không phải chỉ một lần mà vài lần khác cô cũng đã mơ hồ thấy điều đó. Vì mỗi khi nghe mọi người bàn tán về Quý Phi, anh đều có sự im lặng như không thích. Hạ Lan xuống phòng sơ chế. Một lát sau, cô và Quý Phi trở lên phòng của phó giám đốc. Trần Nghiêm cho Hạ Lan ra ngoài, rồi khoát tay về phía salon. Cô ngồi đi. Quý Phi định qua salon, nhưng thấy phó giám đốc ngồi sau bàn làm việc, cô đổi ý ngồi xuống trước mặt anh. Anh đặt hờ trên bàn, cô im lặng nhìn anh như chờ. Trần Nghiêm nhìn lướt xuống bàn tay cô. Anh đã nghe chuyện cô mạnh dạn bỏ găng tay và lột tôm giỏi không thua một công nhân thạo việc. Cô có thể không cần phải giỏi như thế, và anh không hiểu động cơ nào khiến cô thay đổi như vậy. Dĩ nhiên anh cũng có nghe các cô công nhân cười về cô, về tính tiểu thư, nhưng anh không tin Quý Phi sợ bị cười mà phấn đấu. Thế Trần Nghiêm không nói gì, Quý Phi sốt ruột lên tiếng. Anh gọi em có việc gì không? Cô không thích làm ở khâu đó có phải không? Quý Phi nói lưỡng lự. Em làm khâu nào cũng được. Trần Nghiêm cười khẽ. Vậy nếu cho làm hẳn ở khâu đó cô đồng ý không? Quý Phi nói thẳng thắn. Em chưa biết, nhưng có lẽ là không. Cô có thể nghĩ ngay từ đầu nếu như mà cô không thích. Nghe câu đó, mặt Quý Phi lập tức bí xị và cô nói thẳng. Em không hiểu sao anh có vẻ muốn em nghỉ. Em làm đâu có dở. Không tin, anh hỏi mấy công nhân đi. Tôi không bàn đến chuyện cô làm giỏi hay dở. Thế thì tại sao anh muốn em nghỉ? Quý Phi kêu lên. Trần Nghiêm hỏi lại. Căn cứ vào đâu cô có kết luận như vậy? Tại vì... Quý Phi im bặt, không trả lời được. Quả thật Trần Nghiêm không nói câu nào cụ thể, nhưng cô vẫn có cảm giác đó rất rõ. Nó khiến cô thấy hoang mang. Trần Nghiêm nhìn thoáng cô một lần nữa rồi nhắc lại. Tại sao cô nghĩ như vậy? Quý Phi liếm môi, mặt giàu giàu. Em có cảm giác anh không thích em có đúng vậy không? Tại sao tôi không thích cô? Trần Nghiêm hỏi với một nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng khi nhìn vào mắt anh, Quý Phi vẫn có cảm giác đó là tia nhìn thiếu thiện cảm. Vì có một mối ác cảm sâu xa nào đó mà cô không hiểu được. Nó làm cô thấy hoang mang. Nhưng nói cụ thể thì không được. Vì ở anh có một vẻ gì đó tưởng như dễ gần, như rất thân ái. Không hiểu tại sao đối với cô anh lại như vậy. Cô đã thấy cách anh cư xử với mọi người trong công ty. Dần, anh thân ái với tất cả mọi người trừ cô. Không phải chỉ đến giờ, mà nửa tháng, từ lúc vào làm, cô đã có cảm giác như vậy. Ý nghĩ đó làm Quý Phi thấy buồn, quên mất mình đang ngồi ở đâu. Cô thở dài, rồi đứng lên định đi ra. Nhưng cô vừa rời khỏi bàn, thì Trần Nghiêm đã lên tiếng. Cô đi đâu vậy? Bàn công chuyện chưa xong mà. Quý Phi đứng khựng lại. Bây giờ cô nhớ mình đang thắc mắc khi được gọi lên, và cô ngồi trở xuống. Anh gọi em có việc gì không? Cô hay bỏ đi nếu như câu chuyện không theo ý mình à? Quý Phi làm thinh một lát, rồi cô nói miễn cưỡng. Không phải như thế, chỉ vì em quên. Trần Nghiêm có vẻ không tin, nhưng không bình phẩm gì thêm. Anh chuyển đề tài. Tay cô bị hư về công việc lột tôm có phải không? Cũng có đau chút ít, nhưng không vì vậy mà em nghỉ làm. Anh có biết tại sao em nhất quyết ở lại không? Tôi không muốn tìm hiểu động cơ riêng của người khác. Điều mà tôi cần phải thấy là thành quả công việc. Và tôi đánh giá cao sức chịu đựng của cô. Nếu vậy tại sao anh muốn em nghỉ? Tôi chưa hề nói như vậy. Nhưng em có cảm giác anh muốn thế. Em đã lờ mờ đoán anh muốn đày ải em, để em chịu thua, để em tự rút khỏi công ty. Trần Nghiêm im lặng. Anh có vẻ nghe chăm chú, nhưng anh nghĩ gì và đánh giá thế nào, điều đó chỉ một mình anh biết. Khi Quý Phi nói xong, vẻ mặt anh vẫn rất thản nhiên. Hôm qua tôi gọi cô lên để chuyển công tác. Cô sẽ về tổ Cassius, đứng khâu thu mua. Đây là khâu quan trọng, và cô cũng chưa có nhiều kinh nghiệm. Trong thời gian đầu anh Sang sẽ hướng dẫn cô. Thấy Quý Phi có vẻ còn ngỡ ngàng, anh hỏi thêm. Cô còn thắc mắc gì không? Nếu không thì cô có thể trở về làm việc. Ngày mai đến gặp anh Sang nhận việc mới. Quý Phi liếm môi. Tại sao anh cho em chuyển như vậy? Vì yêu cầu công việc. Em không tin. Thế cô nghĩ còn lý do nào khác? Em có cảm tưởng chuyện không đơn giản như vậy? Khuôn mặt Trần Nghiêm vẫn giữ vẻ hòa nhã, nhưng giọng nói có chút gì đó khó khăn. Đây là chỗ làm việc Quý Phi à. Ngoài công việc, tôi không muốn nói những chuyện cá nhân. Cô nghĩ gì và tưởng tượng thế nào, hãy tự giải quyết nội tâm khi cô ở nhà. Còn ở đây, tôi khuyên cô nên tập trung vào công việc. Dân. Quý Phi nói như bị cục hứng. Cô rất muốn nói chuyện với anh, nói đủ thứ chuyện, chứ không phải chỉ thuận việc cô bị đầy ải. Nhưng thái độ của Trần Nghiêm làm cô bị chặn lại. Anh không phải là người dễ gần. Cô miễn cưỡng đứng dậy, bước về phía cửa. Được vài bước, cô chợt xoay người lại, nhưng vẫn đứng ở một khoảng cách hơi xa Trần Nghiêm. Cử chỉ của cô làm anh phải nhìn như hỏi. Quý phi liếm môi. Em không biết em lập luận có đúng không, nhưng em đã nghĩ thế này, và nhiều người cũng đã nói với em như thế. Em nghĩ rằng bề ngoài của em làm ban giám đốc thiếu tin tưởng, và anh muốn thử thách sự kiên trì của em. Cô ngừng lại để chờ phản ứng của Trần Nghiêm, nhưng anh chỉ im lặng nghe. Cô đành nói tiếp. Có thể anh nghĩ em tiểu thư, nhưng em không phải như thế đâu. Em có ý thức rõ về mình, và em không lấy đó là ưu thế. Anh có biết để thạo việc trong chỉ một ngày em đã vất vả như thế nào không? Trần Nghiêm vẫn không có ý định trả lời, chỉ im lặng nhìn cô. Rõ ràng anh luôn dựng một hàng rào làm ranh giới. Anh không cho phép cô đến gần anh hơn, và có thể cũng không quan tâm sự cố gắng của cá nhân cô. Quý vị biết vậy, nhưng cô nói đến cùng. Em đã tự mình tập lột tôm suốt buổi, đã chấp nhận chịu sự hư đôi tay mà mẹ em luôn giữ vẻ đẹp cho nó, bởi vì em sợ anh nghĩ em tiểu thư, em vô dụng. Tại sao cô quan trọng quá vấn đề như vậy? Vì em sợ anh nghĩ em vô tích sự. Trần Nghiêm nói một cách trầm tĩnh nhưng lạnh lạnh. Công việc ở phòng sơ chế không đòi hỏi sự cố gắng như vậy đâu. Nhưng ngay cả việc đơn giản đó mà em vẫn không làm được, thì trong mắt anh em sẽ không làm được cái gì khác, có đúng không? Tôi không nghĩ nhiều về một cá nhân. Cô đã tự vẽ cho cô sự phức tạp đó. Cô có bằng tốt nghiệp loại giỏi, có nhiều văn bằng khác, có những cái thừa sức cho cô tìm chỗ đứng cao hơn. Quý phi ngắt lời. Thế mà anh sử dụng bằng cấp của em như vậy, điều đó em phải lý giải sao đây? Em đã hỏi và đã biết từ trước giờ chưa có nhân viên nào bị phân công như em, có đúng không? Trần Nghiêm im lặng khá lâu rồi nói chậm rãi. Điều đó đúng, nhưng không phải bất cứ trường hợp nào cũng giống nhau. Em không cho đây là sự vô tình. Lần này thì Trần Nghiêm không trả lời. Quý phi liếm môi nói tiếp theo cách lý giải của cô. Em nghĩ bề ngoài của em thế nào đó làm cho anh không thích em, và anh cố tình bắt em làm công nhân để em nản mà nghỉ. Tôi không thích cũng không ghét ai, tôi chỉ nghĩ về công việc. Vậy thì có phải anh nghĩ em không làm được việc phải không? Anh khẳng định thế có đúng không? Bị hỏi đến tường tận, Trần Nghiêm vẫn dửng dưng, hoàn toàn không bị lung lay trước cảm xúc của người đối diện. Anh khoát tay. Cô hãy tự khẳng định mình trong công việc đi, ngày mai hãy đến gặp anh Sang. Tôi nói xong rồi đó. Nói xong, anh mở ngăn kéo, lấy xấp tài liệu như chuẩn bị đọc. Đó là thái độ quan liêu gần như trịnh thượng. Quý phi không chấp nhận cách chấm dứt câu chuyện như thế. Cho dù là lãnh đạo, anh cũng không nên lạnh lùng với cấp dưới như vậy. Quý phi tự hỏi, với người khác anh có lãnh đạm như vậy hay không? Nhưng cô không tin điều đó xảy ra, khi mà tất cả mọi người trong công ty đều có nhận xét như nhau rằng phó giám đốc là một người cởi mở và lịch thiệp. Cô ngồi im lưỡng lự nhìn mình. Trần Nghiêm hoàn toàn không ngước lên. Anh đọc tài liệu như thể trong phòng chỉ có một mình, hoàn toàn không quan tâm đến người ngồi đối diện với mình. Quý phi nhìn anh chằm chằm, môi mím lại một cách bất mãn, rồi cô buộc miệng. Tại sao anh không ưa em? Em có làm gì anh không? Trần Nghiêm nói, mà mắt vẫn dán xuống xấp giấy. Đây là giờ làm việc, cô đừng có nên lan man như vậy. Thôi nhé, có việc gì cần tôi sẽ gọi cô. Vâng, chào anh. Quý phi thở dài đứng lên. Cô đi ra ngoài mà thấy mình buồn ấm ức. Dù đã tự kiểm hàng chục lần, cô vẫn không sao hiểu phó giám đốc không ưa mình, trong khi ma xui quỷ khiến gì đấy mà cô đã thích anh ngay từ lần đầu gặp mặt.